Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 774, phụng dưỡng dùng nữ bộc. Điều giáo cũng không có tiến hành quá lâu, vẻn vẹn ngắn ngủi 5 ngày mà thôi. Bất quá, mặc dù thời gian không lâu, nhưng Naruto lại ở chỗ này thật học được rất nhiều. Có nơi này tại nhiều cái thế giới bên trong xuất sắc nhất điều giáo sư tiến hành, chỉ đạo. Naruto tiến bộ thần tốc, nàng lúc này nếu như trở lại Konoha, trước khi đi Konohamaru công tác cái kia trong cửa hàng tiến hành làm việc. Kỹ xảo của nàng cùng biểu hiện, tuyệt đối có thể trở thành nơi đó đầu bài, mà thật giống như trước đó Hinata nói như vậy, điều giáo độ chấn động rất thấp. Trước sau cùng miệng đều không có chân chính tiếp xúc cái gì, hung khí. Tiến hành, dạy bảo, thời điểm, dùng chính là mô phỏng chân thật xúc tu. Loại này xúc tu là từ đặc thù ma hóa kim loại chế tạo ra. Xem như xen vào sinh vật cùng không phải sinh vật ở giữa. Mà lại bởi vì là ngưu khôi thuần ma huyết, cũng có thể xem như ngưu khôi một loại nào đó hóa thân. Lại nói, bởi vì là một so một mô phỏng chân thật mô hình. Naruto lần thứ nhất nhìn thấy cái kia lớn nhỏ thời điểm. Thế nhưng là bị hù đều nói không ra lời đâu. Điều giáo hoàn thành, bất quá, vẻn vẹn nô thất bên trong điều giáo lại không tính là xong. Nơi này chỉ là dạy bảo nàng trên giường tri thức. Làm sao liếm, làm sao xoay, gọi thế nào, dạy nàng một chút tri thức. Lại kích phát nàng đặc điểm của mình, mà nàng muốn trở thành lâm thời chuyên môn nữ bộc còn muốn tiến hành chuyên môn nữ bộc huấn luyện. Đó là liên quan tới lễ nghi cùng công việc thường ngày tri thức. Kế tiếp, bởi vì điều giáo nhu cầu hoàn thành, Naruto cũng có thể trở lại Konoha, tiếp xuống mỗi ngày tiến hành nữ bộc cơ sở lễ nghi làm việc học tập. Cũng có thể mỗi ngày giống như là đến trường bình thường đến ma cung. Cũng như tan học bình thường về Konoha. Mà vì để Naruto mỗi ngày đến trường, tan học, thuận tiện. Hinata cho nàng một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có thể làm cho nàng có được, xác định vị trí mở cửa, năng lực. Lệnh Naruto không có nghĩ tới là nữ bộc cơ sở lễ nghi làm việc học tập. Vậy mà dùng thời gian so tại nô thất bên trong điều giáo còn nhiều hơn. Nàng mỗi ngày đều đến tiến hành học tập, nhưng cũng ròng rã dùng 10 ngày mới hợp cách. Cái này cũng bởi vì nàng là lâm thời, cho nên vẻn vẹn cơ sở mà thôi. Nếu như là những cái kia nữ bộc, muốn hợp cách nhưng là muốn học tập càng nhiều. Đó là đương nhiên nha. Cái này trong ma cung, mỗi cái nữ bộc đều là tại phương diện nào đó có được thế giới đỉnh cấp tài nghệ cùng kỹ năng a. Coi như không nói tài nghệ, vẻn vẹn sức chiến đấu phương diện, nơi này mỗi cái nữ bộc đều có được ít nhất là Jonin thực lực cấp bậc. Cá biệt mấy cái thậm chí đạt đến 50 cấp, mà khi hiểu được đám nữ bộc ưu tú về sau, Naruto đối ma cung cùng cái kia ma vương đại nhân có càng nhiều nhận biết. Hơn 500 người chiến lực cường đại năng lực nữ nhân ưu tú. Tại cái này trong ma cung vẻn vẹn bình thường nhất nữ bộc. Có được đây hết thảy tồn tại đến cùng cường đại đến mức nào? Naruto có chút ý nghĩ, mà nàng cảm giác tình huống thật chỉ có thể mạnh hơn, mà không có khả năng yếu hơn. Mà chính là bởi vì minh bạch điểm này, Naruto học tập càng thêm dụng tâm cùng chăm chú. Trong nội tâm nàng nhiều càng nhiều mong đợi hơn. Rốt cục, 10 ngày qua đi, Naruto hoàn thành làm nữ bộc học tập. Ân, hợp cách, đón lấy tới đây chính là vì ngươi chuẩn bị quần áo lao động. Phụ trách dạy bảo Naruto nữ bộc một bên nói, một bên đem một bộ đóng gói tốt trang phục giao cho Naruto. Naruto hưng phấn tiếp nhận, bất quá vừa mở ra về sau. Phát hiện mình nữ bộc chế phục cùng cái khác nữ bộc chế phục có chút không giống nhau a. Lúc đầu, mà cùng nữ bộc trang phục nữ bộc liền đã rất gợi cảm. Nhưng là Naruto hiện trong tay muốn càng thêm quá phận, Bình thường ma cung trang phục nữ bộc, nhiều nhất liền là thấp ngực, lộ lưng, chạm rỗng hoa văn, mặc dù gợi cảm lại tao tình, nhưng dù sao vẫn là váy dài, vẫn là có đoan trang cảm giác ở bên trong. Mà cái này một thân đâu, cơ hồ liền có thể tương đương với nội y, phía trước cái rốn che đậy không đến, đằng sau da cỗ cũng che không được, với lại cái kia cố ý lưu lại một ít lỗ thủng. Hiển nhiên là vì một loại nào đó thuận tiện mà thiết kế. Vì cái gì, dạng này, mặc dù cảm giác có chút thẹn thùng, nhưng Naruto vẫn là mặc vào. Mà mặc vào cái này một thân nàng không kiềm hãm được càng thêm xấu hổ. Có chút nhăn nhó nói đến. Làm sao, như vậy xấu hổ sao? Cái kia nữ bộc có chút ngoài ý muốn. Nàng là thật có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Naruto dù sao cũng là tại nô thất trải qua điều giáo. Loại trình độ này trang phục đối với nô thất những cái kia kỳ thật cũng không tính là cỡ nào quá. Phận, ân. Còn có thể tiếp nhận, nếu như không thể nào tiếp thu được, nàng cũng sẽ không mặc vào. Chỉ là, cùng mọi người không giống nhau. Naruto nhăn nhó chủ yếu là điểm ấy. Cái này rất giống ngươi đi bãi cát. Tất cả mọi người mặc áo tắm, cũng không có hảo cảm gì đến xấu hổ. Nhưng là, nếu như ngươi trong phòng học, người khác đều mặc đồng phục, ngươi xuyên qua cái áo tắm. Cái này cũng có chút xấu hổ. A, ngươi là quan tâm điểm này a? Thật sự là kỳ quái. Không giống nhau một điểm không phải càng tốt sao? Cái kia nữ bộc hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tại giống nhau như đúc chế phục bên trong, nhiều ra bản thân một chút đặc thù. Hiển nhiên càng làm cho người ta cao hứng. Cũng tỉ như nói các nàng mình đi. Mặc dù ra ngoài thời điểm đều sẽ hoàn toàn thống nhất, nhưng là tại trong ma cung, các nàng mặc dù mặc trang phục nữ bộc, lại mang một hai kiện vật phẩm trang sức loại hình đây này. Bất quá, Naruto khả năng từ nhỏ kinh lịch không giống nhau nhiều lắm. Nàng trang phục nữ bộc như thế đặc thù để nàng cảm giác có chút xấu hổ cùng bất an. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cái kia nữ bộc cũng không có truy đến cùng. Tốt a, ngươi cũng không cần lo lắng. Đây thật ra là liền là đám nữ bộc phụng dưỡng dùng kiểu dáng. Cũng không có cỡ nào đặc thù. Nữ bộc này giải thích nói đến. Nghe như thế một lời giải thích, Naruto không kiềm hãm được thở dài một hơi. Cũng liền tiếp nhận cái này một thân. Cũng không có cái gì không được tự nhiên. Bất quá, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, cái kia mọi người loại này tiêu chuẩn trang phục nữ bộc đâu? Ta chẳng lẽ bởi vì không phải chính thức, cho nên không thể mặc sao? Naruto nghi ngờ hỏi, không, cũng không phải là loại nguyên nhân này. Kỳ thật ngươi đã là chính thức nữ bộc, mặc dù Hinata Vương Phi nói ngươi là lâm thời nữ bộc. Nhưng đây chẳng qua là đối với Hinata Vương Phi tới nói mà thôi. Quyết định của nàng cũng không ảnh hưởng ngươi xác thực có được chuyên môn nữ bộc cái thân phận này. Coi như Hinata Vương Phi từ bỏ ngươi, ngươi cũng sẽ là ma cung nữ bộc. Muốn thoát ly nữ bộc thân phận, trừ phi là biến thành Vương Phi hoặc là tính nô, cho dù chết đều không được. Cái này, dạng này a, Naruto nghe cảm giác giật nảy mình. Bất quá đây quả thật là cùng nàng không có quá nhiều quan hệ, cho nên cũng không thế nào quan tâm. Vậy tại sao ta cái này thân không giống nhau? Naruto nghi ngờ hỏi đồng đều. Bởi vì đây là một bộ có thể biến hóa thành bất luận cái gì kiểu dáng trang phục. Đây chỉ là nó cơ sở hình thái mà thôi. Nữ bộc trả lời. Sau đó Naruto tại nữ bộc chỉ đạo hạ thử mấy lần. Quả là thế. Bất quá, bởi vì nàng chuyên môn nữ bộc thân phận, bình thường không cần nàng làm ma cung nữ bộc công việc thường ngày. Cho nên nàng tại trong ma cung cơ bản cũng là mặc cái này một thân phụng dưỡng dùng trang phục nữ bộc, hoặc là nói, nàng cũng liền chỉ cần như thế một thân phụng dưỡng dùng trang phục nữ bộc. Dù sao,